Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. Người chim. Người da trắng nam tử trông thấy tình cảnh này, sắc mặt đại biến, không có người so với hắn càng rõ ràng trong tay hắn ánh sáng pháp cầu uy lực. Đây là tu luyện chủ thượng ban thưởng cho bọn hắn thánh điển. Ngưng luyện ánh sáng pháp cầu, có thiêu đốt, đốt sạch vạn vật uy lực, so hỏa diễm uy lực không biết lớn hơn bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, đối diện thanh niên, vẻn vẹn vung tay lên, chính mình phóng thích mấy chục cái tiểu quang minh pháp cầu, trực tiếp bị cuốn cùng một chỗ, sau đó bị cách không rời đi tới. Ngươi làm sao có thể? Người da trắng nam tử tựa hồ có chút không tin ánh mắt nhìn đến hết thảy. Trên địa cầu tiến hóa thất bại giả, vì cái gì có thể nắm giữ linh lực? Bởi vì người da trắng nam tử rõ ràng tại tự nhiên trên thân cảm nhận được một cỗ hùng hậu linh lực ba động. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là thái hư cảnh? Làm sao có thể? Người da trắng nam tử dò xét tự nhiên liếc một chút, sau đó lại vô cùng hoảng sợ nói ra. Người da trắng nam tử không thể tin được, người trước mắt này lại là thái hư cảnh. Phải biết địa cầu linh lực mỏng manh, bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, vô luận như thế nào tu luyện, thực lực đều tăng lên không ngừng. Hắn tu luyện một hai chục năm, cũng bất quá phù không cảnh mà thôi. Mà thanh niên trước mắt lại là thái hư cảnh. Thái hư cảnh, tự nhiên nghe đến trước mắt cái này người da trắng nam tử một miệng kết luận chính mình cảnh giới, nhất thời híp híp mắt. Lúc trước chính mình cầm lại tia chớp số vũ trụ phi thuyền thời điểm, đã bị phi thuyền trí năng hệ thống nhận chủ. Trí năng hệ thống suy đoán ra chính mình thực lực tương đương với vũ trụ bên trong đẳng cấp thái hư cảnh hai bên. Vũ trụ bên trong đẳng cấp đại khái chia làm tụ linh cảnh, phù không cảnh, thái hư cảnh, thuế phàm cảnh, bán thần. Ngươi là kẻ ngoại lai, tự nhiên vừa đoán nghĩ đối phương là thông qua địa ngục cửa vào tinh không đồ đến kẻ ngoại lai, thế nhưng là không nghĩ tới đối diện người da trắng nam tử lại đoạt mở miệng trước, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy hắn dò hỏi. Mà người da trắng nam tử lời nói khiến tự nhiên nghi hoặc, chẳng lẽ cái này người da trắng nam tử cũng không phải là thông qua tinh không đồ đến kẻ ngoại lai? Nếu như đối phương là kẻ ngoại lai lời nói, căn bản không có khả năng nhiều câu hỏi này. Ngươi là người thừa kế? Đúng, ngươi nhất định là người thừa kế. Người da trắng nam tử một bên nói, một bên thân thể đang lùi lại, ánh mắt lại đảo qua tự nhiên hai tay. Rỗng tuếch, người da trắng nam tử trên mặt nhất thời lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Người thừa kế là cái gì? Tự nhiên bất động thanh sắc hỏi. Người thừa kế là, người da trắng nam tử vừa mở miệng nói ra một nửa, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, vội vàng im miệng, sau đó ánh mắt bốn phía ngắm loạn, tùy tiện tìm cơ hội đào tẩu. Hắn giải rất nhiều bí mật, biết vũ trụ bên trong đẳng cấp phân chia, mỗi chênh lệch một cấp đều là địa cầu cùng mặt trời ở giữa khoảng cách. Lấy hắn thực lực, căn bản là không có cách đối kháng một vị thái hư cảnh võ giả. Người da trắng nam tử vừa muốn rời đi, bỗng nhiên một cỗ dùng mình cảm giác theo đáy lòng sinh sôi. Hắn cảm giác chỗ cổ băng lãnh, lông tơ dựng thẳng, hơi cúi đầu xuống, liền trông thấy một thanh phóng thích thanh sắc tia sáng chói mắt kiếm nằm ngang ở cổ hắn chỗ. Ngươi tùy thời có thể trốn, nhưng là ta cam đoan, tại ngươi đào tẩu trong nháy mắt, ta kiếm có thể vạch phá ngươi cổ họng. Không tin ngươi thử một chút. Tự nhiên chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy người da trắng nam tử từ tốn nói. Người da trắng nam tử nhất thời mồ hôi lạnh đều chảy ra. Thật tốt, giải thích cho ta một chút tiền căn hậu quả. Tự nhiên ánh mắt nhìn thẳng cái sau. Ngươi muốn biết cái gì? Người da trắng nam tử giọng nói có chút run rẩy. đem ngươi biết, toàn bộ nói cho ta biết, Tử Nhiên nói ra, như là ngươi tên là gì, phải chăng đến từ ngoại tinh cầu, trong miệng ngươi quang minh sứ đồ là thân phận gì. Giờ phút này, Tử Nhiên xác thực đối với người này thân phận, sinh ra cực đại hứng thú. Lúc trước, hắn xác thực coi là cái này người đến từ ngoại tinh cầu. Thế nhưng là nhìn bộ dạng này hẳn không phải là, chẳng lẽ trên địa cầu trừ chính mình mấy người bên ngoài, còn có khác người tu hành. Người da trắng nam tử cũng không có trước tiên trả lời Tử Nhiên vấn đề, mà chính là trầm mặc. Ta cũng không có rất tốt kiên nhẫn, người tốt nhất trả lời ta vấn đề, gặp nam tử trầm mặc. Tử Nhiên bổ sung một câu, ý uy hiếp nồng đậm, ta gọi Ma Quy, là một vị quang minh sứ đồ, người da trắng nam tử cắn răng nói ra. Quang minh sứ đồ, chính là quang minh thần hành tẩu trên thế gian sứ giả. Lần này chúng ta đông đi, là phụng quang minh thần ý chỉ. Tới nơi này tìm kiếm một kiện đồ vật, người da trắng nam tử nhìn lấy Tử Nhiên nói ra. Quang minh thần là thế gian vĩ đại nhất thần, đón đến. Ma Quy bổ sung một câu, đây cũng là hắn đùa nghịch một cái tiểu thông minh. Dù sao Tử Nhiên mới thái hư cảnh, mà chính mình nói ra phụng một vị thần chỉ ý. Đây là tại cảnh cáo Tử Nhiên, hắn là quang minh thần người. Trên thực tế, Tự nhiên quả thật có chút bị hù sợ. Trước mắt con hàng này là một vị thần sứ người. Đối với thần, tự nhiên một mực là tràn ngập cảnh giác. Bất quá sau đó vừa nghĩ, cảm thấy không thích hợp. Trên địa cầu làm sao có thể có thần? Cho dù có thần, vì cái gì chưa từng nghe qua hắn truyền thuyết? Nói năng bậy bạ, tự nhiên cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi nếu không nói thật lời nói, ta thì giết ngươi, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Một cỗ nồng đậm sát ý, từ trên người Tử Nhiên bạo phát đi ra. Ta nói là thật, Ma Quy gặp Tử Nhiên trên mặt sát ý. Có chút gấp, chính mình rõ ràng nói cũng là nói thật. Có thể là đối phương không tin, hơn nữa còn muốn giết hắn. Trên địa cầu làm sao có thể có thần tồn tại? Tự nhiên cười lạnh một tiếng. Tự nhiên cảm giác có chút hoảng mâu. Trên địa cầu nếu quả thật có thần thoại, địa cầu không hẳn không có tu tiên giả. Cái này gọi Ma Quy, còn là hắn gặp qua trừ hắn ra cái thứ nhất cùng hắn không có quan hệ tu tiên giả. Trên địa cầu hẳn không có thần, đây là ngươi vô tri. Ma Quy cười lạnh một tiếng. Đừng đắn, tự nhiên còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi xa trong đêm tối, nhảy lên mấy đạo quang mang, chờ phụ cận, mới phát hiện cái này mấy đạo quang mang, lại là mấy cái phi hành người, chung quanh người Tần gia, nhìn đến cái tràng diện này, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến người có thể phi hành. Tự nhiên đánh giá bay tới ba người, hai nam một nữ, bọn họ đều là lơ lửng giữa không trung. Chỗ lấy bởi vì trong đêm tối phát sáng, bởi vì bọn hắn mỗi người sau lưng đều có một đôi trong suốt cánh ánh sáng. Đây là một loại năng lượng ngưng tụ cánh, không chỉ có phát ra an lành thần thánh ánh sáng, hơn nữa còn đang chấn động. Ba người sở dĩ có thể phi hành, tất cả đều là dựa vào ngưng tụ ra trong suốt cánh ánh sáng. Người chim, Tự nhiên cũng có chút kinh ngạc mấy người cách ăn mặc. Thì cùng trên TV thiên sứ một dạng, mượn nhờ một hai cánh, có thể phi hành, bên trong hai nam tử khí tức, cùng Ma Quy không sai biệt lắm, mà vị kia vâng một nữ tử, khí tức thì phải so mấy cái người nam tử mạnh hơn nhiều. Vị nữ tử này là một vị mỹ nữ tóc vàng, dáng người uyển chuyển, thì liền ngưng tụ ra vũ dực, đường cong cũng cực kỳ yêu mỹ, một đôi vũ dực khẽ chấn động, để cho nàng giống như một vị thần thánh nữ thiên sứ. Đến ba người, nhìn đến cái tràng diện này, đều có chút không hiểu, lấy Ma Quy thực lực, chẳng lẽ cắm tại cái này địa phương, Sau đó bọn họ cảm giác chung quanh một đám người thực lực. Thế nhưng là những người này cũng chỉ là so với người bình thường hơi mạnh đại thất bại tiến hóa. Giả mà thôi, Macri, xảy ra chuyện gì? Bên trong một người hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.